Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 277, đường môn 16. 18, song càng, mặc kệ người thừa nhận không thừa nhận, đợi chút nữa ta cùng Tiêu giao trưởng môn ký xong phụ thuộc ước định lời bạt. Ngươi lại tìm bọn họ phiền phức, thì tương đương với trực tiếp đối với đường môn tuyên chiến. Đường Thạch Lưu đối với Ưng Lục lộ ra ưu thế nắm chắc biểu tình. Bởi vì hôm nay Ưng Lục vừa vào Tiêu giao phái liền biểu thị ra không muốn phát sinh xung đột ý nguyện. Chính như hắn nói tới, luận đỉnh tiêm cao thủ số lượng đường môn bên này là 4 đối với 1 chiếm ưu thế tuyệt đối. Huống chi Ưng Lục hôm qua còn bị Lạc Phi chém bị thương chân trái. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Cho nên Đường Thạch Lưu mặc dù không có buông lỏng cảnh giác, trong đáy lòng cũng nhận định Ưng Lục hôm nay không cách nào cùng đường môn cứng đối cứng. Nói chuyện khẩu khí tự nhiên liền càng cường ngạnh hơn một ít. Ngươi nói rất đúng, những năm gần đây trên giang hồ lực lượng đã lớn thể cân bằng. 7 đại phái lẫn nhau gian đều tận lực phòng ngừa phát sinh đại quy mô xung đột, để tránh lưỡng bại câu thương bị môn phái khác kiếm tiện nghi. Ưng Lục gật đầu nói, cho nên bất luận Tiêu giao phái tự nguyện gia nhập ta ngươi phương nào, một phương khác đều phải tại Dược Sơn Thành nhận thua, hoặc là đối phương cho chút ít tiện nghi đền bù, cũng chỉ có thể tính như vậy. Kỳ thật chúng ta đường môn hôm nay lấy được Dược Sơn Thành, cũng không có nghĩa là độc chiếm cả tòa thành lợi ích. Đường Thạch Lưu nghe trong lời nói của đối phương có hòa hoãn cùng đường môn mâu thuẫn, cũng tìm đường lui chi ý. Trong lời nói cũng thuận thế cho Vĩnh Nhạc Bang mở ra một cái đường môn chủ yếu tầng quản lý tại. Nàng tới phía trước sớm nghị định hảo một cái điều kiện. Nàng hòa hoãn thái độ đối với Ưng Lục nói, nếu quý bang đồng ý thừa nhận Tiêu giao phái trở thành đường môn phụ thuộc môn phái chuyện này, quý bang sau này tại Dược Sơn Thành mua thuốc có thể hưởng thụ cùng Thiếu Lâm, Võ Đang, Thái Sơn phái ngang nhau ưu đãi. Đây cũng không phải là món lời nhỏ bồi thường. Kia Vĩnh Nhạc Bang bây giờ tại thành nội tiệm thuốc đâu? Ưng Lục bày ra đàm phán tư thế. Các người đường môn đã muốn độc chiếm nơi này, khẳng định sẽ từ từ đem chúng ta tiệm thuốc chen đi thôi. Ưng Lục đầu lĩnh không nên đem nói khó nghe như vậy. Đường Thạch Lưu thấy Vĩnh Nhạc Bang quả nhiên cần đàm phán, cân nhắc đến Ưng Lục phía sau xác thực có cường đại bang phái thực lực, liền có chút hướng chủ yếu tầng quản lý định ra cái thứ hai điểm mấu chốt điều kiện lui về sau một bước. Nàng ra vẻ khó xử đối với Ưng Lục nói, chuyến này trước đó nãy nãy ta mặc dù cho ta khá lớn đàm phán quyền tự chủ, nhưng dược liệu sinh ý đối với đường môn thực sự quá quan trọng. Cân nhắc đến Vĩnh Nhạc Bang ở chỗ này xác thực sớm có sinh ý sự thật, nhiều nhất sau này bán thuốc cho các ngươi so kia ba nhà tiện nghi hơn nửa phần. Như thế, bán thuốc cho các ngươi đã không nhiều lắm lời. Cũng chính là tại giá gốc cơ sở bên trên, giảm xuống 2/5. Ưng Lục tay phải gõ nhẹ mặt bàn tính toán nói, nhưng dược liệu theo thu mua đến gia công, lại đến bán đi, lợi nhuận bình thường là chia đôi 5 điểm lợi. Nếu như ta đáp ứng ngươi, tương đương với Vĩnh Nhạc Bang vẫn là thua lỗ 2/5. Chúng ta tại thực lực thượng nhưng cũng không so với các ngươi đường môn yếu. Dựa vào cái gì cái này tổn thất từ chúng ta gánh chịu đâu? Vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn chúng ta không tốt vất vả không kiếm tiền bán các ngươi? Đừng nói đây không có khả năng, chính là lại để cho lợi cho các ngươi 5%, môn phái khác cũng sẽ không đáp ứng. Đường Thạch Lưu lúc này dùng giả thiết hình thức nói ra đường môn có thể tiếp nhận lớn nhất. Nhường lợi, nếu Ưng Lục nhờ vào đó thuận thế làm này lại để cho 5%, nàng liền có thể tại đủ kiểu không muốn biểu hiện hả? Cùng Ưng Lục rằng co một hồi, cuối cùng lại nhịn đau, làm sao cùng lui bước. Đã như vậy, không bằng Đường Môn đem dược sơn thành nhường cho bọn ta. Chúng ta bán quý phái dược nhường lợi 3 phần như thế nào? Ưng Lục cười rốt cuộc lộ ra chuyến này chân thực mục đích. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, liền có thuộc hạ cầm một cái bao đi lên đặt lên bàn. Mở ra sau bên trong là màu đỏ hộp gấm. Đây là vật gì? Đường Thạch Lưu không nắm chắc được Ưng Lục rốt cuộc muốn như thế nào. Ngoài miệng trước cự tuyệt nói, ta Đường Môn vốn là lấy dược liệu cùng ám khí sinh ý làm chủ. Không so được ngươi Vĩnh Nhạc Bang gia đại nghiệp đại, không bán dược liệu còn có thể bán tơ lụa, thậm chí bán muối lậu, như thế nào đem nơi đây sinh ý nhường ra. Vậy ngượng ngùng, Ưng Lục đem hộp gấm mở ra, lấy ra bên trong sách lụa đứng lên tiến hành nói, Tiêu Giao phái đã ở trước đó cùng bản bang ký kết hỗ trợ minh ước. Môn phái khác nếu vì khó bọn họ, Vĩnh Nhạc Bang đem vô điều kiện trợ giúp đánh trả. Quả nhiên, có Đường nhị gia hôm qua lời nói, Đường Thạch Lưu mặc dù không có quá khiếp sợ, vẫn như cũ nhìn hầm hầm Tiêu Giao tử nói. Hôm qua phục kích ta chuyện quả nhiên là ngươi cùng Vĩnh Nhạc Bang mưu đồ bí mật. Ngươi rõ ràng như thế đối với Đường Môn đem bỏ ra cái giá gì à? Không có cách nào, chuyện cho tới bây giờ. Tiêu Giao tử chỉ có thể cười khổ nói, Vĩnh Nhạc Bang không cần chúng ta trở thành phụ thuộc môn phái. Cũng là nói Tiêu Giao phái nghe bọn hắn, sau này vẫn như cũ có thể trên giang hồ tự lập môn hộ. Nói xong Tiêu Giao tử nhìn về phía biểu hiện được rất bình tĩnh Lạc Phi. Phi Nhi xin đừng trách vi sư, Tiêu Giao phái lập phái bản ý vốn là lấy Tiêu Giao tự tại chi ý. Không phải vạn bất đắc dĩ, sao cam tâm trở thành Đường Môn phụ thuộc. Huống chi, Đường Môn muốn ta đi, Vũ Tự Đường. Nói là cất nhắc, nhưng thật ra là trừ ta làm con tin đúng hay không? Lạc Phi há miệng ra, liền làm mọi người đều hoảng sợ. Ngươi không cần cảm thấy thực xin lỗi ta. Sư phụ, này Tiêu Giao phái vốn là ngươi. Ngươi tự nhiên có quyền làm quyết định. Ha ha ha ha, tốt, tốt, quả nhiên sư phụ mới là thân nhất. Ưng Lục thấy này cười to nói, như thế ngược lại miễn đi ta trước đó lo âu trong lòng. Hai sư đồ có thể thân mật vô gian, bất cứ lúc nào đều là một cái điều thú vị. Nói đến chỗ này, Ưng Lục ngược lại đắc ý đối với Đường Thạch Lưu nói. Mượn dùng quý sứ trước đó lời nói, trước mắt Tiêu Giao phái thuộc về đã có kết luận, sau này vô luận ai công kích bọn họ, tự nhiên giống như là hướng Vĩnh Nhạc Bang tuyên chiến. Ta muốn Đường Môn hẳn là cũng sẽ không bởi vậy cùng chúng ta phát sinh đại chiến. Làm mặt khác năm phái từ phía sau kiếm tiện nghi đi. Bởi vì Tiêu Giao phái phản chiến, Đường Môn cùng Vĩnh Nhạc Bang tại đỉnh tiêm cao thủ phía trên so sánh lập tức từ 4 tháng 1 biến thành 2. So 3, Đường Thạch Lưu tính nhẩm phe mình còn lại chiến lực cùng Vĩnh Nhạc Bang bang chúng chiến lực so sánh, bởi vì Vĩnh Nhạc Bang tại nhân số thượng nhiều Đường Môn gấp đôi. Rất rõ ràng Đường Môn lúc này ở Dược Sơn Thành đã trở thành yếu thế một phương. Ưng Lục người cũng không cần quá đắc ý. Bỗng nhiên ngoài tường truyền đến Đường nhị gia thanh âm, khoảnh khắc bên trong Đường nhị gia đã nhảy lên tường cao, nhẹ nhàng lọt vào Tiêu Giao phái tiền viện. Có ta ở đây, ta không tin Tiêu Giao tử dám ở Đường Môn cùng Vĩnh Nhạc Bang tranh đấu bên trong trực tiếp ra tay giúp các ngươi. Dứt lời, Đường nhị gia mắt lộ hàn quang đối với Tiêu Giao tử nói, trước đó đầu nhập Vĩnh Nhạc Bang chuyện, ta Đường nhị gia có thể hứa hẹn sẽ bỏ qua chuyện cũ. Chỉ cần chuyện hôm nay, người Tiêu Giao phái ai cũng không giúp. Đường Môn thắng Vĩnh Nhạc Bang về sau, vẫn cho Tiêu Giao phái trước đó đã nói đãi ngộ. Nói đến chỗ này, Đường nhị gia dừng lại một chút, từ trong ngực lấy ra mũi đao hiện ra lục quang phi đao nói, nếu không coi như ngày hôm nay ngươi dám giúp Vĩnh Nhạc Bang đánh lui chúng ta, ta dùng cái này phi đao lập thệ, sớm muộn chắc chắn lại đến đồ diệt ngươi toàn bộ Tiêu Giao phái. thấy máu liền không có thuốc nào cứu được kịch độc, thanh trúc lá. Ưng Lục lập tức liền lui lại vào trong bang chúng. Đáng tiếc loại kịch độc này sản lượng cũng không nhiều. Đồng thời sợ nhất không sợ chết, tử sĩ. Quả nhiên đứng tại Ưng Lục trước mặt bang chúng đều lộ ra kiên nghị không sợ chết ánh mắt. Tại Lạc Phi xem ra chỉ cần Đường Nhị gia dùng có độc phi đao đi công kích Ưng Lục, những này bang chúng thậm chí sẽ chủ động nghênh đón cản đao. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.